Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 76, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 11:30 sáng, Ngô Hoa Linh Đàn đang nhập Weibo truyền tiếp một đoạn tuyên truyền của thành phố Tây Giã. Trong nửa giờ nữa, các bộ phim quảng cáo của thành phố Nishino, bao gồm cả Vườn Bách Thảo Sơn Hải, sẽ đổ bộ lên đài trung ương. Robo ôm một tấm ván lớn, treo trên một cái cây bên đường bên ngoài tòa nhà văn phòng. Đây là một màn hình chiếu đặc biệt, khi bộ phim tuyên truyền bắt đầu phát sóng, trên đó sẽ xuất hiện hình chiếu 3D để du khách thưởng thức, tấm như vậy cũng treo một mảnh gần cổng phía Bắc. Sau khi hoàn thành, Hoa Linh Đàn còn chưa từng gặp qua, cô có chút tò mò cùng chờ mong. 11:45 trưa, Hoa Linh Đàn chui lên tầng 3 trung tâm du khách, vì duy trì kính nước, Tiểu Thủy Từ Thanh còn có Mộc Ảnh đều ở chỗ này nhìn chằm chằm. Vào thời điểm này, ba kẻ buôn người nổi tiếng đã đến Liberty Star và đang đưa mọi người xuống tàu vũ trụ. Cảnh sát cũng không nhàn rỗi trong buổi sáng họ đi tàu vũ trụ. Hiện tại cũng toàn lực chạy tới Tự Do Tinh. Ba người sau khi xuống phi thuyền lại quay hai lần phi thuyền, đi qua một thành thị này đến thành thị khác, cuối cùng dừng lại ở một thành thị tương đối hẻo lánh cũ nát phụ cận Tây Á Thành. Thành phố này thuộc về ba khu vực bất kể, bởi vì một số vấn đề lịch sử, đã không tranh cãi về việc thực sự thuộc về quốc gia nào, và sau đó một số bên đã đạt được thỏa thuận và được giám sát bởi một số quốc gia. Nhưng trên thực tế, kết quả là không ai quan tâm, đây không phải là một nơi tốt, cũng không có nguồn lực, sở dĩ không buông bỏ là vì mặt mũi và sức mạnh của đất nước mà thôi. Vì vậy, sau đó, thành phố Tây Á trở nên hỗn hợp, nhiều thế lực chiếm giữ ở đây, và những kẻ giết người chạy trốn tụ tập ở đây. Bất cứ điều gì có thể được thực hiện, tự nhiên, bao gồm cả con người. Ba người muốn ở chỗ này đem hài tử giao cho đồng bọn của mình. Như vậy nhiệm vụ lần này của bọn họ có thể hoàn thành, kế tiếp phát sinh chuyện gì bọn họ cũng sẽ không quản. Bởi vì quá mức hỗn loạn, lại không có người giám sát, thành phố này có vẻ rất cũ nát, vừa mới mưa, trên mặt đất vẫn tích nước nghiêm trọng như trước, còn tản ra một ít mùi hôi thối không thể nói rõ. Trên đường phố lui tới đều là một ít nam nhân dáng người cao lớn, ăn mặc lấp lánh, ánh mắt tất cả đều là cảnh giác nhìn kỹ, nhìn thấy hai hài tử, bọn họ nhất thời toát ra tham lam cùng. Thậm chí còn có cảm giác thèm ăn. Có mùi hôi thối bẩn thỉu ở khắp mọi nơi. Nhục Đô đối với những thứ này phi thường mẫn cảm, cau cái mũi nhỏ không nói một tiếng bị nam nhân nắm chặt tay kéo về phía trước. Hai đứa trẻ, cậu bé trông đẹp hơn, phải được chào đón nhiều hơn, vì vậy không thể có một chút sai lầm. Nam nhân ôm ý nghĩ như vậy, sau khi xuống phi thuyền, Nhục Đô vẫn do hắn tự mình mang theo. Khí lực của hắn rất lớn, cổ tay Nhục Đô đều bị bóp đỏ. Đương nhiên, Hồng Ngân đều là giả dối, hắn đặc biệt bước ra. Mà Tiểu Hỏa thì do nữ nhân diện mạo bình thường cùng nữ nhân cao gầy cùng kéo. Hắn so với Nhục Đô nhiều hơn, dọc theo đường đi một hồi phải đi vệ sinh, một hồi khát đói bụng muốn ăn cái gì, một hồi vặn vẹo tới xoay lui cả người không chịu đứng ngồi không yên. Chọc cho mấy người đều hận không thể trực tiếp làm cho cô ngất xỉu, bộ dạng xấu còn chưa tính, chuyện còn nhiều như vậy, nếu như là hài tử nhà mình, khẳng định phải đánh một trận thật tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Hòa nhìn bọn họ nổi giận, tâm tình nhất thời cao hứng lên, bị hai nữ nhân một trái một phải dắt, hắn biểu hiện giống như muốn đi sân chơi, nhảy nhót. Hai người phụ nữ, nhịn thêm một hồi nữa, nhịn thêm một hồi nữa sẽ rời tay. Đoàn người cuối cùng dừng lại trước một tòa nhà bình thường, người đàn ông tiến lên gõ cửa, không bao lâu sau, vẻ mặt râu ria người đàn ông gầy gò mở cửa, cúi đầu nhìn hai đứa nhỏ, gật gật đầu, thả người vào. 10 phút sau, một nam hai nữ từ bên trong đi ra, mà hài tử trong tay bọn họ, đã không thấy đâu. Hình ảnh của gương nước tiếp tục di chuyển về phía trước với tầm nhìn của Nhục Đô và lửa nhỏ. Trấn thành trên Tự Do Tinh này, nằm ở một địa phương phi thường hẻo lánh, dựa vào núi, nhưng phi thường kỳ lạ, núi nơi này một mảnh trơ trụi, cũng không sinh trưởng cây cối, từ trong núi xuống còn có một con sông, nhưng nước sông kia cũng đục ngầu vô cùng. Bùn đất nơi này cũng không màu mỡ. Trong thành duy nhất có thể thấy được chính là một loại cây màu đen, dương nanh múa vuốt, giống như thành phố này cùng người trong thành phố này, làm cho người ta cảm thấy không thoải mái. Ngôi nhà ở cuối thành phố, trông không lớn, phần chính của nó không phải là trên mặt đất, nhưng dưới lòng đất. Thành thị này cũng không đơn giản như biểu hiện ra ngoài mặt, đại bộ phận hoạt động đều ở dưới đất, toàn bộ dưới lòng đất của tòa thành đều bị vét sạch, hình thành một thành thị hắc ám gần như gấp 3 lần thành thị trên mặt đất. Mà nơi này được gọi là hắc huyết thành, dưới đất sinh trưởng một loại hoa ăn liền làm cho người ta vô cùng phấn khởi, loại hoa này bị bẻ gãy, sẽ chảy ra huyết dịch màu đen. Hai đứa trẻ đi theo sau người đàn ông gầy gò, và hai người đàn ông đi theo phía sau để ngăn chặn chúng chạy trốn. Bất quá hai người đều không có ý chạy trốn, tiểu hỏa thậm chí tương đối cảm thấy hứng thú nhìn bốn phía. Thành phố dưới lòng đất cũng không tối tăm, bốn phía đèn đuốc sáng trưng, so với ban ngày cũng không sai biệt lắm. Nhất ứng với cửa hàng nhà cửa đường phố, cây cối nông nghiệp, cùng trên mặt đất hầu như không có gì khác nhau, thậm chí còn có không ít ván lơ lửng nhỏ cùng máy bay xuyên qua trên đường. Hoa Linh Đàn nhìn thế giới bên kia gương nước, theo hình ảnh tiến về phía trước, tim cô đập càng nhanh, tựa hồ có thứ gì đó đang gọi cô. Cô cố gắng giữ ngực của mình, hẳn là nơi này, Hoàng Cổ không biết từ khi nào lại đây, lúc này đang đứng ở phía sau cô, trong tay hắn lần này nắm không phải mai rùa, mà là một cái gì đó giống như la bàn, nhưng phía trên điểm tinh điểm, khắc cũng không phải là la bàn bình thường thiên can địa chi. Tính ra là cái gì sao? Hoa Linh Đàn nhịn không được hỏi. Hoàng Cổ lắc đầu, đừng gấp gáp, rất nhanh có thể biết được. Hoa Lăng Đàm cũng không biết vì sao mình lại khẩn trương lại vội vàng, cô xoa xoa tay, ngay cả phim tuyên truyền đã phát sóng một hồi lâu cũng không có đi xem. Hít một hơi, cô cố gắng bình tĩnh lại, cô lại hỏi. Đây có phải là hang ổ của những kẻ buôn người này không? Hoàng Cổ lắc đầu lại gật đầu. Ba hang thỏ giảo hoạt, nơi này chỉ là một trong những nơi đó. Những người mà họ theo kịp đến đầu độc thuộc về cùng một tổ chức. Hoa Linh Đàn hít sâu một hơi, nhớ tới trong trí nhớ Vương Nguyên Trưởng nhìn thấy, tổ chức này là làm trẻ vị thành niên bán ích, nhưng không nghĩ tới bọn họ lại còn lừa bán nhân khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật sự là tội đáng chết vạn lần. Cũng không biết thiếu nữ bị Vương Nguyên chui nhốt ở nhà kia có bị đi ra hay không, nghĩ đến Vương Nguyên Trưởng cái gì cũng dặn dò rõ ràng, cảnh sát đã cứu người ra ngoài đi. Tử Thanh ở bên cạnh vẫn im lặng không nói gì, lúc này đột nhiên nói. Hẳn là dưới ngọn núi kia, sẽ không quá xa, cảm giác rất kỳ diệu. Cảm xúc của Hoa Linh Đàn sâu hơn những người khác, ánh mắt cô nhìn chằm chằm vào gương nước không chớp mắt, sợ sẽ bỏ lỡ thứ gì đó. Thông qua gương nước đều có cảm giác mãnh liệt như vậy. Nhục Đô cùng Tiểu Hòa đang ở thành thị dưới lòng đất, vẻ mặt cũng trong nháy mắt rùng mình. Những người đàn ông gầy gò đã đưa họ đến một tòa nhà tròn khổng lồ. Trong kiến trúc kia thỉnh thoảng có người ra vào, đều là những nam nhân ăn mặc rất đắt tiền, thoạt nhìn đầu mập, cũng có không ít nữ nhân ăn mặc rất khiêm tốn. Hai người bọn họ thông qua cửa phụ được dẫn vào, đi không được một đoạn đường, hai người đã bị tách ra, phân biệt mang đến hai phương hướng khác nhau. Hình ảnh trên gương nước cũng được chia thành hai phần. Lúc bị tách ra, Tiểu Hòa nhìn Nhục Đô một cái, truyền âm bảo hắn đừng sợ. Nhục Đô gật gật đầu, hắn một chút cũng không sợ, nơi này xây dựng dưới đất, mà dưới đất, là thiên địa của hắn, chỉ cần hắn muốn trốn, tùy tiện lui vào trong đất, cũng sẽ không ai có thể tìm được hắn nữa. Ngược lại là Tiểu Hòa, bất quá Tiểu Hòa phun ra hỏa diễm cũng không phải phàm hỏa gì, tiên thiên linh hồ sinh ra trong hỗn độn. Mà Tiểu Hỏa lại là từ trong hồ lô này thai nghén mà sinh ra, cùng kỳ lân bình thường vẫn là bất đồng, nó phun ra chính là hỗn độn linh hỏa, ngoại trừ những đại yêu này ra tay, cũng chỉ có Tiểu Thủy cùng hắn tương sinh tương khắc có thể tắt. Muốn luận lực phá hoại, là Tiểu Hỏa cường hãn hơn một chút, gặp phải nguy hiểm cũng có thể bảo vệ Nhục Đô, bởi vậy lần này mới để cho Tiểu Hỏa cùng nhau tới. Thành thị ngầm này không chỉ có một tầng này, nơi này chỉ là tầng lớn nhất, phía dưới còn có 5-6 tầng. Nhục Đô bị mang theo một đường đi xuống phía dưới, trực tiếp mang đến âm 3 tầng. Cuối cùng bị nhốt trong một căn phòng. Nói là phòng, không bằng nói là lồng rất lớn. Ở hai bên trái phải hắn, còn có một hàng lồng sắt, chừng 20-30 tiểu nam hài cùng tuổi hắn, lớn lên rất đẹp. Không có đứa trẻ nào đang khóc, bởi vì những đứa trẻ khóc, tất cả đều hôn mê trên mặt đất, những người còn lại, tất cả đều sợ hãi rụt vào góc. Mà bên kia Tiểu Hòa, bởi vì hắn hóa thành cô gái này. Diện mạo quả thực không phù hợp với thẩm mỹ đại chúng, lúc đầu người phụ trách còn không quá cao hứng. Nhưng mái tóc đỏ rực của hắn cộng thêm vẻ mặt kiêu ngạo bất huấn, phi thường cá tính, phòng chừng cũng sẽ có người thích, cũng bị dẫn vào. Chỉ là, cô đã bị nhốt ở tầng 1, cũng không có đi xuống phía dưới, cùng lồng sắt với cô, còn có 3 tiểu cô nương tuổi tương đương, chỉ là tiểu cô nương đồng dạng không được lắm. Cái lồng như thế này, trong cảm ứng của hắn... Còn có vô số, cơ hồ bên trong đều có hài tử ở đây. Những hài tử này màu da khác nhau, không chỉ là Hoa Quốc, các quốc gia lớn các tinh cầu đều có. Trẻ em ở đây nhìn nhiều, nhưng tất cả các hành tinh có rất nhiều người, mỗi khu vực bị mất một hoặc hai, sẽ không gây ra quá nhiều sự chú ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. một số khu vực so sánh tương đối lạc hậu, để theo dõi họ cũng rất phiền phức, vì vậy cho đến nay, những kẻ buôn người này, nhưng vẫn không gây ra nhiều sự chú ý, lần này sở dĩ lựa chọn địa cầu Hoa Quốc, cũng là bởi vì ba người này cho rằng, Hoa Quốc trên địa cầu tương đối lạc hậu, sẽ không truy tìm đến trên người bọn họ. Tiểu Hòa đứng ở trong lồng sắt, thật cẩn thận đem thần thức khuếch tán ra, ở bên ngoài không có kết giới che chở, không cẩn thận làm việc sẽ bị thiên đạo phát hiện, thế nhưng lúc này, hắn cũng bất chấp nhiều như vậy. Phẫn nộ tràn ngập lồng ngực hắn, lần đầu tiên hắn nảy sinh ý nghĩ thiêu đốt tất cả nhân loại này thành tro tàn. Thật kinh tởm, đây là một phòng đấu giá lớn, đấu giá chính là những hài tử này. Mà những khách hàng kia, sau khi có được hài tử cũng sẽ không lập tức rời đi, phòng đấu giá sẽ cung cấp cho bọn họ phòng, cho bọn họ vui chơi. Trong những căn phòng đó, còn có rất nhiều dụng cụ không thể nhúc nhằn, tiếng khóc của đứa nhỏ, cùng tiếng người đàn ông khó tả hưng phấn liên tiếp nối liền không dứt. Tiểu Hòa không biết vì sao những con người này lại tàn nhẫn với đám ấu trùng như vậy, tóc của hắn đều bởi vì phẫn nộ mà mơ hồ xuất hiện hỏa diễm, nhiệt độ bốn phía tăng lên. Mấy nữ hài tử khác ở cùng một cái lồng với hắn, sợ tới mức rụt lại thành một đoàn. Tiểu Hòa biết hiện tại không phải là thời điểm dụng tâm, hắn cố nhiên có thể đốt sạch nơi này, nhưng những hài tử này lại vô tội. Hắn biết kính nước còn theo dõi chính mình, vì thế quay đầu lại nhìn thoáng qua nói. Thật kinh tởm, ta sợ ta sẽ nhịn không được, đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Sau đó, ông đã học được cách mà một con khỉ đã sử dụng để vẽ một vòng tròn xung quanh các cô gái. Mặt đất tựa hồ mơ hồ xuất hiện mùi khét của đồ vật, Tiểu Hòa đối với mấy nữ hài tử co lại thành một đoàn dặn dò. Ngàn vạn lần không nên ra khỏi vòng này, nó có thể bảo vệ các ngươi. Nói xong, hắn liền trực tiếp xuyên qua hàng rào trên lồng sắt, tựa như trước mặt là không khí, trực tiếp ẩn trong bóng tối. Mấy nữ hài tử hai mặt nhìn nhau, hết thảy vừa mới phát sinh đều là thật sao? Có một nữ hài tử đưa tay, ở chỗ Tiểu Hỏa vẽ qua vòng vòng thăm dò sờ sờ, rất nóng, tựa hồ là thật. Sau khi Tiểu Hỏa rời khỏi lồng, liền một đường đi về phía lồng khác, lần lượt vẽ một vòng trong những cái lồng này, sau đó ngại phiền toái, hắn trực tiếp sờ lên lồng. Lồng được dựa vào nhau, tất cả lồng được làm bằng vật liệu kim loại. Lưỡi lửa mạnh mẽ đánh về phía trước, sâu chuỗi tất cả lồng sắt, nhưng ngọn lửa không có thiêu đốt, mà là trực tiếp ẩn nấp trên những kim loại này. Bây giờ, bất cứ ai muốn vào là không thể. Điều này tạm thời có thể bảo vệ những đứa trẻ này. Đấu giá hội còn chưa bắt đầu, còn hơn 2 giờ nữa. Tiểu Hỏa tiếp tục đi về phía những gian phòng kia, lúc hắn đi tới dưới đất, cũng cảm nhận được từ phía dưới núi lớn truyền đến, làm cho hắn vô cùng quen thuộc cảm giác. Nhưng bây giờ anh ta không thể bỏ lại những đứa trẻ này để tìm kiếm một cái gì đó hấp dẫn anh ta. Hắn rời khỏi khu lồng, đi về phía những căn phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết, sau đó từng gian đạp cửa. Cảnh tượng bên trong cửa lại càng không chịu nổi, muốn làm cho người ta buồn cười. Mấy đại yêu đứng trước thủy kính nhìn, tất cả đều phẫn nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tử Thanh một cước dậm trên mặt đất, cả tòa lầu, thậm chí cả vườn thực vật đều run rẩy một chút. Tất cả du khách trong công viên nghĩ rằng trận động đất sẽ hoảng sợ. Cảnh sát hiện tại đã truy tìm được tự do tinh, cũng đã tập trung vào nơi này, nhưng bởi vì quyền sở hữu của thành phố này thật sự là quá phức tạp, không có quốc gia nào nguyện ý quản, bởi vậy cho dù biết nơi này có vấn đề, cũng không tìm được bộ phận giao nhận, tiến tới không cách nào chấp pháp, chỉ có thể trơ mắt nhìn tội phạm tiêu dao ngoài vòng pháp luật lại bất lực. Hoa Linh Đàn vẫn mở điện thoại di động quay video về phía kính nước, đem tất cả quá trình chụp lại. Cô vốn định đem chuyện này làm chứng cứ giao cho cảnh sát. Nhưng cô nhanh chóng biết rằng nó vô dụng, vì vậy cô đã từ bỏ ý định của mình. Nếu không thể sử dụng phương pháp pháp lý để cứu người, hãy để họ tự giải quyết. Thanh Tỷ, Hoàng Cổ, có phương pháp gì, có thể trực tiếp đến bên kia sao? Cô hỏi, Tử Thanh nhíu mày, nếu như là trước kia, chút khoảng cách này, trực tiếp một cái dịch chuyển liền đi qua, hiện tại cũng có thể dịch chuyển, nhưng linh lực ba động quá lớn. Sẽ bị phát hiện. Hoa Linh Đàn có chút lo lắng, mặc dù tin tưởng Tiểu Hỏa cùng Nhục Đô, nhưng vũ khí của nhân loại đã lợi hại như vậy, có thể đả thương bọn họ hay không? Hoàng Cổ Kiều gõ la bàn trong tay cười nói. Được rồi, đừng hù dọa giám đốc viên nữa, đã sớm chuẩn bị xong. Ta cái la bàn này là pháp khí, có thể tiến hành truyền tống cự ly ngắn. Hoa Linh Đàn nhất thời không nói gì, khoảng cách xa như vậy cũng gọi là truyền tống khoảng cách ngắn. Các ngươi ai đi? Hoa Linh Đàn hỏi, chút bản lĩnh này của cô sẽ không gom góp, làm hậu cần cũng được. Tử Thanh là người đầu tiên giơ tay lên, Tôi có rất nhiều trợ giúp. Nói xong liền thả ra 5 con hung thú. 5 con này có thể đại sát tứ phương. Hoa Linh Đàn gật gật đầu. Mà lúc này, ngoài cửa lại tiến vào 2 người. Chúng ta có thể góp vui không? Dĩ nhiên là Trảm Tiên cùng Kim Dịch 2 người. Trong mắt Trảm Tiên lộ ra ý nóng lòng muốn thử, cơ hội có thể phát tiết hắn làm sao có thể bỏ qua. Tiểu Thủy cũng vỗ móng vuốt muốn đi theo. Hoàng Cổ khoát tay áo. 2 người là đủ rồi, La Bàn chỉ có thể thừa nhận 2 người. Vì thế cuối cùng quyết định là Tử Thanh cùng Trảm Tiên đi, những người khác đều lưu lại trong nhà. Chỉ là Trảm Tiên đi mà Kim Dịch không đi, vạn nhất hắn phát cuồng không ai có thể khống chế thì làm sao bây giờ. Ngay khi Hoa Linh Đàn lo lắng, Kim Dịch kéo Trảm Tiên sang một bên thì thầm không biết nói cái gì. Một lát sau, Trảm Tiên không tình nguyện gật đầu. Hoa Linh Đàn nói, nhớ lưu hơi thở, không nên trực tiếp giết chết, không thể dính vào mạng người. Tử Thanh cười cười, Linh Đàn ngươi cứ yên tâm đi, cái này chúng ta đều biết. Bọn họ so với ai cũng rõ ràng cảm nhận được thiên đạo lực đè ở trên người trói buộc. Ở thực vật viên có kết giới thủ hộ cũng được, nhưng một khi ở bên ngoài dám giết một nhân loại, thiên lôi cũng không phải nói đùa, tuyệt đối không có bất kỳ đường chuyển nhượng nào, có thể trực tiếp bổ không được nửa cái mạng của bọn họ. Có Tử Thanh cam đoan, Hoa Linh Đàn mới yên tâm, cô cùng 2 người gật gật đầu nói. Vất vả Tôn giả, vất vả Thanh tỷ. Hoàng Cổ đã ném La Bàn lên, La Bàn bay trên không trung. Phía trên đột nhiên bắn xuống một đạo ánh sáng. Được rồi, ông nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Thanh cùng Trảm Tiên cũng hóa thành một đạo quang biến mất ở trong La Bàn. Sau đó La Bàn rơi vào tay Hoàng Cổ. Hoa Linh Đàn chớp mắt hỏi, đến đây rồi sao? Nói xong quay đầu nhìn thủy kính, chỉ thấy bên cạnh Nhục Đô cùng Tiểu Hỏa, phân biệt rơi xuống một người. Hoàng Cổ cười mà không nói. Hoa Linh Đàn lại nghĩ đến một vấn đề. Cái này... sao lại trở về? Không có La Bàn, 2 người này không có thân phận, căn bản cũng không có khả năng cưỡi phi thuyền từ kênh chính quy trở về. Được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, suy nghĩ quá nhiều sẽ rụng tóc, xem kịch thật kỹ đi. Hoàng Cổ còn chưa cao bằng Hoa Linh Đàn hơi kiễng mũi chân vỗ vỗ đầu cô. Hoa Linh Đàn, ai dạy ngươi? Bên kia, xuất hiện bên người Nhục Đô chính là Tử Thanh, mà bên người Tiểu Hỏa tự nhiên là Trảm Tiên. Sau khi xuất hiện, trong tay Trảm Tiên trong nháy mắt xuất hiện một thanh trường đao. Tiểu Hỏa đã khôi phục hình kỳ lân, hắn há to từng ngụm, một đoàn hỏa diễm nóng rực trong nháy mắt phun ra, trực tiếp dọc theo gian phòng liên miên mà đi, hơn 20 gian phòng tường ngoài nóc nhà trong nháy mắt bị thiêu đốt tinh quang. Để lộ những thứ bẩn thỉu bên trong, Trảm Tiên nhíu mày, trong ánh mắt có lệ quang hiện lên, đao quang chớp động, khi những nam nhân kia còn chưa kịp phản ứng, liền trực tiếp xuyên qua ngực. Ngọn lửa này của Tiểu Hỏa không có thương tổn người, vốn là sợ đả thương hài tử bên trong, chuẩn bị đốt sạch sẽ phòng mới động thủ, không nghĩ tới Trảm Tiên lại dứt khoát như vậy, đi lên liền một đao giải quyết. Tiểu Hỏa lau mồ hôi vừa mới xuất hiện đã trong nháy mắt bốc hơi. Tôn giả, chưa chết, Trảm Tiên lạnh như băng nói. Tiểu Hỏa nga một tiếng, phát hiện hợp tác như vậy rất thuận tiện, vì thế 2 người phi thường ăn ý, một người phóng hỏa một người giết. Lực đạo của Trảm Tiên nắm giữ diệu đến mảy may. Những người này bị kiếm của hắn đâm qua, tất cả kinh mạch đều bị nghiền nát, người ngất đi, nhưng không chết, chỉ là, về sau bọn họ ước chừng chỉ có một cái đầu có thể dùng, bộ vị khác trên người chẳng khác nào phế. Sâu dưới lòng đất, sau khi Tử Thanh tìm được Nhục Đô, hắn đang bị người đưa đến giữa một khán đài, bốn phía tối đen như mực, hắn bị đẩy vào giữa trưng bày, hai bên đài cao ngồi đầy người ra giá. Nhục Đô nhìn thấy Tử Thanh trong nháy mắt cười rộ lên. Thanh tỷ tỷ, chúng ta đi xem một chút. Tử Thanh ôm Nhục Đô lên, 2 người nhàn nhã tản bộ, trực tiếp đi theo phía sau 5 con hung thú. Tiếng la hét của con người đột nhiên xuất hiện, và nhanh chóng biến mất. Vụ thảm sát đơn phương kéo dài hơn 1 giờ. Sau khi phòng đấu giá xuất hiện hỏa quang, rất nhanh liền vang lên tiếng cảnh báo, thanh âm này đủ để mọi người ở ngầm thành nghe được. Sau đó trong thành hơn vạn người nhanh chóng chạy tới phòng đấu giá. Nhân số hơi nhiều hơn một chút, bất quá ở trong mắt các đại yêu. Ước chừng chính là có thêm chút con kiến hôi mà thôi. Chỉ là phải tuân thủ nguyên tắc không thể trực tiếp giết chết chỉ có thể trọng thương, Tiểu Hỏa có chút buồn bực, khi phun lửa cũng phải khắc chế lại khắc chế, phải nhanh chóng dập tắt đám cháy trước khi những người này bị thiêu chết. Bất quá nghiện, thật sự là quá nghẹn khuất, Tiểu Hỏa cùng Trảm Tiên canh giữ ở tầng 1, đối phó với người từ bên ngoài tới, 5 con hung thú thì nhanh chóng thanh lý mấy tầng người dưới lòng đất. Tử Thanh cùng Nhục Đô đi theo phía sau phụ trách cứu người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhục nhục chỉ một cái, trong tay Tử Thanh một cây mây bay ra ngoài, nhanh chóng đem người từ trong phòng kéo ra. Chỉ là, kéo ra những đứa nhỏ này, rất nhiều tình huống đều không tốt lắm, có một số hài tử bị tra tấn đã thần trí không rõ, không còn sinh trí. Tử Thanh thở dài một tiếng, bi thương hơi khép mắt lại, trong miệng niệm một đoạn lời ai cũng nghe không hiểu. Những đứa trẻ được giải cứu nghe nói như vậy, vẻ mặt tê dại từ từ hòa hoãn lại, rất nhanh liền lâm vào ngủ say. Trải qua chuyện như vậy, những đứa nhỏ này cho dù bị bắt ra, cũng sẽ lưu lại bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa. Cô chỉ hy vọng, bọn họ có thể quên đi những chuyện này, sau này có thể sống tốt, niệm ra đoạn này cũng giống như an hồn chú, có thể trấn an linh hồn bọn họ. Đối với một đại yêu vẫn đi theo nữ điêu nương nương, tận mắt nhìn thấy quá trình nhân loại sinh ra, cô đối với nhân loại tồn tại một phần bi thương chi tâm. Chỉ là tâm tình này, cũng không phải đối với tất cả nhân loại. Hơn một giờ đồng hồ, toàn bộ thành phố dưới lòng đất hầu như không còn một nhân loại nào còn đứng. Tử Thanh thu hồi 5 con hung thú, cùng Tiểu Hỏa cùng Trảm Tiên tụ tập ở một chỗ, tất cả hài tử cũng bị đám hung thú mang ra, hiện tại tất cả đều đặt ở bên ngoài phòng đấu giá. Bây giờ làm sao bây giờ? Tiểu Hỏa dùng móng vuốt băm hỏi. Trảm Tiên không nói một lời nhìn Tử Xanh, tỏ vẻ mình mặc kệ. Tử Thanh nhún nhún vai, bấm thông tin của Hoa Linh Đàn. Hoa Linh Đàn một mực thông qua kính nước nhìn nơi này, cũng một mực suy nghĩ chuyện này rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ, mới có thể không bại lộ bọn họ mà cứu những hài tử này, lại có thể làm cho những người đó đạt được hình phạt thích đáng. Sau khi thương lượng với La Ba một chút mới phát hiện, cho dù là trực tiếp nói cho Đào Huyền cũng không thực tế. Phải gây ra một cuộc thảo luận và chú ý rất lớn, mọi người sẽ chú ý đến nơi này, cảnh sát có thể đặt chân vào. Tuy nhiên, chuyện này không thể để cô ấy đến. Cuối cùng, Hoa Linh Đàn nhớ tới ông Oan, đem tất cả video không lộ diện gửi cho hắn, nhìn thấy tình cảnh của những đứa trẻ này, chờ đợi đứa nhỏ của mình sinh ra, ông Oan trong nháy mắt nhận lấy chuyện này. Bất quá ngắn ngủi 10 phút, trên các trang web chính thống đều xuất hiện một video khiến người ta vô cùng kinh ngạc. Một thế giới ngầm ẩn, một phòng đấu giá trẻ em bẩn thỉu. Nhìn thấy hình ảnh bên trong hiện ra, tất cả mọi người đều tức giận. Và video cũng được đính kèm với một địa chỉ rất chính xác. Bọn nhỏ bị ẩn đi mặt mũi cùng thân hình, nhưng gần đây có người mất hài tử, vẫn có một hai đứa nhận ra hài tử của mình, lúc này liền ngất đi. Chỉ trong vòng 20 phút, video đã thu hút rất nhiều sự chú ý, ánh mắt của mọi người tập trung vào ngôi sao tự do được gọi là tự do tuyệt đối. Các loại thông tin liên lạc của cảnh sát sắp bị dân chúng phẫn nộ trên tất cả các tinh cầu đánh bại, bọn họ không thể không đi tới tòa thành nhỏ biên hoàng không chút bắt mắt kia. Mà lúc này, ngọn lửa nhỏ bắn ra ngọn lửa cuối cùng. Ngọn lửa thiêu rụi ngôi nhà khi anh ta và Nhục Đô bước vào. Khi 20 mấy chiếc xe cảnh sát chạy vào, phòng ốc đã bốc cháy hầu như không còn, lộ ra thông đạo đi xuống đất. Mọi người trên mặt đất vốn nhận được tin tức muốn nhanh chóng rời đi, nhưng không biết như thế nào. Mặc kệ bọn họ cố gắng thế nào, đều không thể bước ra khỏi thành phố này một bước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi phóng hỏa xong, bốn người cũng không lập tức rời đi. Họ đâm đầu vào những ngọn núi phía sau thành phố. Từ khi tới nơi này, thứ gì đó dưới chân núi lớn, vẫn dẫn bọn họ đi qua. Bây giờ mọi thứ cuối cùng đã được giải quyết, họ có thể đi qua để tìm ra đó là gì. 10 phút sau, bốn người dừng lại ở chân núi cao nhất. Nhục Đô chỉ xuống dưới ngọn đồi. Dưới đó, mấy người lại dùng thạch độn đâm vào trong núi. Xuống tất cả các con đường. Xuyên qua tầng đá, lại xuyên qua tầng đất. Ở sâu trong lòng đất trung tâm núi lớn, bốn người rốt cục ngừng lại. Chỗ sâu dưới đất này dĩ nhiên có một cái động không lớn không nhỏ. Trong động chỉ có một vũng nước nhỏ, trong bùn đáy đầm, chôn một thứ màu xám trắng. Cách chương.